Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử bày. Trong nháy mắt, liền lại là hơn nửa năm thời gian, Ninh Tịnh cùng Cửu Ngộ đã ở Odin đãi không sai biệt lắm một năm. Cửu Ngộ thân thể trạng huống xu với ổn định, trừ này bên ngoài, này một năm đều không phải là ở bạch bạch hao phí. Hai người đã thương lượng hảo lén quay về nguyên tinh biện pháp. Cũng ở xuống tay chuẩn bị. Phía trước nói qua, Odin là viên khách du lịch tương đương phát đạt tinh cầu. Nhưng ngoại giao phương diện nhất quán thực túm, đi cô độc lộ tuyến. Không đắc tội người, nhưng không mấy cái minh hữu. Rất ít cùng ngoại tinh có chính trị phương diện hợp tác. Liền ý nghĩa nhà ai có truy nã phạm vào. Odin sẽ không tận hết sức lực mà phối hợp tìm kiếm. Liên hợp quân diễn chờ hoạt động liền càng không thể có thể ở chỗ này tổ chức. Cho nên, ở lúc đầu do dự thời điểm tránh ở Odin, chỗ tốt chính là có thể dựa vào loại này ngoại giao chính sách chắn đi tới tự với nguyên tinh điều. Cha, Cửu Ngộ có thể hảo hảo mà ở chỗ này đợi cho thân thể trạng thái ổn định mới thôi. Ít nhất muốn bảo đảm đi ở nửa đường thượng sẽ không đột nhiên liền biến thân. Tục ngữ nói châm vô hai đầu tiêm, ở Odin đãi lâu rồi, nó ngoại giao chính sách tác dụng, liền dần dần từ tích cực hoạt hướng về phía tiêu cực. Thành Ninh Tịnh hai người rời đi chướng ngại vật, cùng nguyên tinh có chặt chẽ hợp tác tinh cầu cư dân ở đi tới đi lui với hai mà cơ hội tương đối nhiều, nhập cảnh có ưu đãi chính sách. Sẽ không bị tra đến quá nghiêm, chỉ cần trong đen đăng ký là được. Odin không ở nguyên tinh kết giao danh sách, đến từ Odin lữ khách ở nhập cảnh khi nhất định sẽ bị tra thật sự nghiêm ni trừ bỏ bị đăng ký. Trong đen bên ngoài, kiểm tra thân phận chip cũng là ắt không thể thiếu một vòng. Cố tình hai người bọn họ hiện tại là bị truy nã không hộ khẩu. Ở nguyên tinh đó chính là chuột chạy qua đường. Có thể lừa dối quá quan cơ hội thực huyền, trạm kiểm soát chỗ nhất quán dày đặc binh lính, nếu là nháo ra điểm động tĩnh, làm không hảo còn không có bị lục soát xong thân, tin tức liền truyền khắp xít đặc lạc gia tộc, muốn danh chính ngôn thuận mà rời đi, phải đi trước một cái cùng nguyên tinh có bình thường băng giao tinh cầu. Ở đàng kia thu hoạch hộ tịch, chờ điều tra lệnh phong ba hủy bỏ sau, lại mới thân phận tiến vào nguyên tinh. Nguyên cốt truyện, Cửu Ngộ biến thành tiểu hài nhi sau, bên ngoài phiêu bạc 3 năm nhiều, cuối cùng một năm mới về tới nguyên tinh, bởi vậy có thể suy tính, điều tra lệnh ở 3 năm nội sẽ hủy bỏ. Như vậy, như thế nào ở ngoại tinh thu hoạch hộ tịch đâu? Chỉ có hai cái biện pháp, một cái phương pháp chính là cùng dân bản xứ kết hôn, là có thể tự động đạt được tinh cầu này tịch, một cái chính là kỹ thuật di dân. Này yêu cầu di dân giả có được nào đó xông ra kỹ năng điểm. Cũng hướng di dân cục đệ trình di dân cho phép xin. Trong khoảng thời gian này, đủ để bọn họ ở tân tinh cầu lấy kỹ thuật di dân phương thức. Mân mê ra tân hộ tịch, bằng vê bằng, Ninh Tịnh đem chính mình cái này mơ hồ ý tưởng lấy ra tới cùng Cửu Ngộ thương lượng quá. Này nghe tới có chút mạo hiểm, nhưng đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Cửu Ngộ đồng ý sau, hoàn nửa tháng thời gian, liền đem Ninh Tịnh cái này thô sơ giản lược ý tưởng sửa chữa tế hóa thành một cái được không hoàn. Thiện kế hoạch, liền nên như thế nào soát kỹ năng điểm cũng nghĩ đến. Nhìn thấy Cửu Ngộ kia nho nhỏ đầu chuyển động đến lại mau lại linh. Ninh Tịnh trong lòng chỉ còn một cái viết hoa chịu phục. Ninh Tịnh, này tiểu thí hài quả nhiên không phải dựa mặt lên làm thiếu tướng đâu. Về sau đầu óc biến đại còn phải, hệ thống, trí lực cùng tuổi không quan hệ, cũng cùng đầu óc thể tích, trọng lượng không quan hệ, chỉ cùng nó sở chiếm thể trọng so giá trị có quan hệ. Cho nên, có chút người trường đến 18 tuổi, trí nhớ còn không bằng một cái 8 tuổi tiểu hài tử, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, cái này rác rưởi hệ thống, này đây vì nàng nghe không hiểu nó ở ngấm ngầm hại người sao? Hôm nay chạng vạng, Ninh Tịnh a ra một ngụm rét lạnh khói trắng, tay trái ôm một cái bao vây, tay phải tắc dẫn theo hai phân đồ ăn, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, chung cư này hòm thư người máy là cái từ thượng tầng giai cấp đào thải xuống dưới tàn thứ phẩm. Dài quá hai cái đùi, tổng ái tự thiện đi ra ngoài dạo quanh, Ninh Tịnh truy đến tức muốn hộc máu, thật vất vả mới bắt được nó, đưa vào mật mã sau, từ nó bụng cất chứa khang lấy ra định chế bao vây. Omega động dục trước sử dụng ức chế tề. Nguyên bản chống trải cửa sổ đã bị cải tạo thành một cái cùng cư trú khu độc lập tiểu thực nghiệm. Đài, bãi đầy chai lọ vại bình, kim sắc hoàng hôn đem trong suốt vại thân phóng ra ở trên mặt bàn. Trên vách tường, nhan sắc tươi đẹp nọc độc tùy theo bị đầu tán thành một mảnh loang lổ màu sắc rực rỡ quầng sáng. Cửu Ngộ đứng ở một cái ghế thượng, ăn mặc phòng hộ phục, mang phòng hộ bịt mắt. Ở mặc không lên tiếng mà điều hòa cái gì, tay bên, thật dày ký sự vốn đã kinh bị phiên lạn trang sách. Lung tung mà che kín từ đơn cùng công thức, tự nhưng thật ra khá xinh đẹp, mạnh mẽ mà trương dương, đáng tiếc đều bao phủ ở hỗn loạn sắp chữ. Dưới chân thùng rác càng là chất đầy phế giấy đoàn, ở trường quân đội khi, Cửu Ngộ chủ tu chính là quân sự chỉ huy hệ. Nhân cá nhân hứng thú mà phụ tu phối trí cùng chế tác môn học này trình. Không nghĩ tới cái này hứng thú cư nhiên một ngày kia sẽ trở thành bọn họ cứu mạng thuốc hay. Nguyên vật liệu không khó siêu tập, một ít tuyệt mật đơn thuốc Cửu Ngộ cũng nhớ rõ. Nhưng luyện chế không phải có nguyên vật liệu là có thể thành công. Phản ứng hóa học không thể khống, càng chân quý, liền càng khó luyện ra cao độ tinh khiết thành phẩm. Thất bại suất cực cao, là cố, Cửu Ngộ hiện tại một ngày hơn phân nửa thời gian đều hoa ở trong nhà dựng tiểu thực nghiệm trên đài. Lấy cầu mau chút luyện chế đến cũng đủ hàng mẫu, phụ thượng phối phương, sớm ngày xin kỹ thuật di dân, Ninh Tịnh bỗng nhiên có điểm muốn cười, tổng cảm thấy tình cảnh này như là một cái phù thủy nhỏ ở đùa nghịch chính mình chai lọ vại bình. Bảo bối đâu, bằng về bằng. Bên nàng đem đồ ăn mở ra, đặt tới trên bàn, mùi hương ở trong không khí giật ra. Hô, tiểu ngư, lại đây ăn cơm đi. Cửu Ngộ lên tiếng, buông xuống bút, đem phòng hộ y tháo xuống, lộ ra bên trong liền thể thời trang trẻ em áo ngủ. Hắn vén tay áo lên, lộ ra hai đoạn tay nhỏ cánh tay, giặt sạch mấy lần tay, mới ở bàn ăn bên ngồi xuống, hoảng cẳng chân nhi xem Ninh Tịnh. Giọng trẻ con thanh thúy, hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về. Đừng nói nữa, truy cái kia người máy đuổi theo mấy cái phố, Ninh Tịnh bĩu môi. Nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, người nơi này có một lần tính tiêm vào kim tiêm sao? Có, làm sao vậy, Cửu Ngộ ánh mắt ở những cái đó thuốc trích thượng một tá truyền. Bỗng nhiên ám ám, đó là ức chế tề. Ninh Tịnh gật đầu. Đại khái là xu gần động dục kỳ, nàng gần nhất cảm thấy thân thể có chút không thích hợp. Một hai phải lời nói, chính là thân thể động tác có chút mơ hồ, nhiệt độ cơ thể cũng lược cao hơn bình thường phạm vi. Luôn là thực dễ dàng mặt đỏ, che giấu ở xiêm y hạ sau cổ, chờ bộ vị, đều tản mát ra một cổ nhàn nhạt ngọt thanh hơi thở. Ninh Tịnh không xác định loại trình độ này tin tức tố. Trên đường người có thể hay không ngửi được, nhưng nàng biết, đường động dục kỳ đã đến khi, loại này khí vị liền sẽ nồng đậm gấp trăm lần, đem alpha hấp dẫn lại đây. Cũng may, Cửu Ngộ thông qua ở bình dân khu gửi bán một ít độ tinh khiết không cao tới kiếm lấy sinh hoạt. Phí, nàng dính quang, đã sớm không cần đi cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương công tác. Càng may mắn chính là... Cửu Ngộ tin tức tố đối nàng tạm thời không có tác dụng. Bằng không, hắn tồn tại khẳng định sẽ gia tốc nàng động dục kỳ đã đến. Cửu Ngộ dừng một chút, buông xuống nĩa, nhìn chằm chằm nàng nói. Tiêm vào hình ức chế tề là cấm đồ dùng. Chỉ cần liên tục tiêm vào 3 năm, liền sẽ đối thân thể sinh ra không thể nghịch tác dụng phụ. Người biết không, ta đương nhiên biết, giảm thọ sao. Nhưng ta lúc này mới năm thứ nhất dùng, nói nữa, khẩu phục hình ức chế tề, bằng ta hiện tại thân phận quá khó lấy được. Ninh Tịnh cười một cái, nghiêm túc mà nói, nhất hư kết quả bất quá là tử vong, bất quá đâu, ta ta thực tin tưởng, ta sẽ không đi đến kia một bước, bởi vì 3 năm nội chúng ta nhất định có thể trở lại nguyên tinh, nghe được chết cái này từ. Cửu Ngộ trái tim chiều chiều, đặt ở cái bàn hạ ngón tay không tự chủ được mà cầm chặt. Mang theo vài phần bất an cùng lo âu, một lát sau, hắn nhẹ hút một hơi, kiềm chế hạ trong lòng kia trận tình lình xảy ra lại không thể hiểu được không khỏe. Lấy nhất quán ngữ khí, chẳng hề để ý mà chào phúng nói, thiên chân, không phải thiên chân, là căn cứ vào hiện thực phán đoán, Ninh Tịnh lau chùi một chút khóe miệng. Nói giỡn nói, chúng ta nói như thế nào cũng coi như cộng quá hoạn nạn. Ta tuyệt đối sẽ không ở hưởng thụ đến ứng có thù lao trước liền quải rớt nghe nàng tả một ngụm. Một cái chết, hiểu một ngụm một cái, giảm thọ, Cửu Ngộ một trận hòa đại. Lúc này cũng không ngẩng đầu lên, liền hừ một tiếng, nói, hy vọng như thế đi, đêm đó, tắt đèn sau, Ninh Tịnh bởi vì tiêm vào ức chế tề, cho nên có chút dược vật phản ứng, nửa đêm thời điểm nhiệt tình, trong phòng là 2 chương đơn người giường, cách xa nhau chỉ có 2 mét, lo lắng đánh thức Cửu Ngộ, nàng lặng lẽ trở mình, đem chăn kéo xuống một chút, ai biết nàng vừa động. Cách vách giường Cửu Ngộ cũng tất tất tác tác mà trở mình. Ninh Tịnh sửng sốt, nương tối tăm ánh trăng. Nhìn đến Cửu Ngộ tựa hồ rất là không thoải mái mà không ngừng xoa bóp đôi mắt. Hệ thống, hắn đôi mắt có chút không thoải mái. Ngươi đi xem đi, Ninh Tịnh mở ra đèn. Ba lượng bước vượt tới rồi hắn bên cửa sổ. Kéo ra Cửu Ngộ xoa mắt tay. Quả nhiên, hắn miễn cưỡng trợn tròn mắt. Nhưng hốc mắt hồng đến kinh người, giống như bị kích thích giống nhau, không ngừng mạo hiểm nước mắt. Hệ thống, nếu ta không đoán sai, đây là thời gian dài đối với thực nghiệm đài di chứng. Hẳn là không phải vấn đề lớn, chườm lạnh một chút đi, Ninh Tịnh vội vàng làm theo. Dặn dò Cửu Ngộ đừng lại dụi mắt, liền phủ thêm áo khoác, vội vã mà đi tìm tới ướt bố, tại đây loại thời tiết. Đáp đến trên mặt thực lãnh, nhưng giảm bớt đôi mắt nhiệt đau liền vừa vặn tốt, đem khăn lông gấp 3 lần sau, đắp ở Cửu Ngộ mí mắt thượng, Ninh Tịnh đè lại cổ tay của hắn, chân thật đáng tin nói, bị loạn xoa, càng dụi mắt liền càng đau, cứ như vậy đãi trong chốc lát đi, Cửu Ngộ an tĩnh xuống dưới. Ninh Tịnh cùng y ở hắn tiểu trên giường nằm nghiêng xuống dưới, phía sau vỗ Cửu Ngộ phía sau lưng. Bất đắc dĩ nói, ta nói a, tiểu ngư, ngươi hiện tại là cái tiểu hài tử, ta nói rồi làm ngươi lượng sức mà đi, ngươi không cần thiết như vậy đua đi, xem đi, này liền dùng mắt quá độ, lưu khắc lạc tư, ta so ngươi đại 10 tuổi, Ninh Tịnh tức giận nói. Uy, trọng điểm là cái này sao? Đại khái là đau đớn rốt cuộc giảm bớt, Cửu Ngộ cứng đờ thân thể thư hoãn xuống dưới. Ninh Tịnh đem khăn lông trở mình, một lần nữa đắp đi lên, ta đương nhiên biết người rất lợi hại, biến trở về tiểu hài tử sau cũng không nhường một tấc. Nhưng này không đại biểu ngươi có thể dựa theo từ trước kia một bộ tới. Tỷ như nói, ngươi thành niên khi có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Hiện tại lại không thể lấy, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Sự tình không cần ở một buổi tối nội làm xong a, Cửu Ngộ không lên tiếng. Giống nhau cùng Cửu Ngộ nói chuyện, đều sẽ bị hắn sặc đến nói không ra lời. Rất ít thấy hắn như vậy ngoan nghe huấn thời điểm, Ninh Tịnh phóng nhẹ thanh âm, mang theo ý cười, không có lần sau, nếu làm ta nhìn đến ngươi còn như vậy, ta liền phải đem ngươi thật sự tiểu hài tử tới quản chứ. Ta trước kia chính là như vậy quản ta đệ đệ. Bất quá, mà kệ ta đối hắn nhiều nghiêm khắc, hắn đều lão ái truy ở ta mông mặt sau. Nói đến nơi đây, Ninh Tịnh bỗng nhiên dừng lại, Cửu Ngộ cũng không nói chuyện. Tuy rằng, Lôi Văn gia phụ tử đều không phải là ở cùng Cửu Ngộ đối chiến chết. Nhưng hai bên rốt cuộc các vị này chủ, cũng từng có giao chiến. Cái này đề tài đối với bọn họ tới nói, thật sự có chút xấu hổ. Hai người cũng chưa nói nữa. Cửu Ngộ đôi mắt thượng đắp khăn lông, nằm thẳng ở tiểu trên giường, Ninh Tịnh nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, không biết qua bao lâu, trong bóng tối, Cửu Ngộ bỗng nhiên thấp thấp mà hô nàng một câu, Lưu Khắc Lạc Tư, Ninh Tịnh chụp động tốc độ tay đã càng ngày càng chậm. Đều mau ngủ rồi, nghe vậy, liền mơ mơ màng màng nói. Cái gì, người sẽ không chết? Ninh Tịnh ngẩn người. Cửu Ngộ đôi mắt bị ướt bố che đậy. Cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn duỗi tay ấn xuống Ninh Tịnh mờ u bàn tay. Thanh âm thực non nớt, nhưng từng câu từng chữ, lại như vậy mà kiên định mà rõ ràng. Ta sẽ không làm ngươi chết. Ninh Tịnh cười, xoa xoa đầu của hắn, nói, ta biết, ngủ đi. Cửu Ngộ bởi vì đôi mắt vấn đề, bị Ninh Tịnh cấm tiếp cận thực nghiệm đài. Qua mấy ngày, bởi vì phát hiện Cửu Ngộ cho dù không chạm vào thực nghiệm đài, cũng luôn phủng vờ ở tính toán, Ninh Tịnh dứt khoát liền đem này tiểu lão đầu đưa tới trên đường. Cảm thụ một chút nhân khí. Khoảng cách tinh hạm rủi ro đã qua không sai biệt lắm một năm. Khác tinh cầu, điều tra lệnh vẫn như cũ đang tiến hành. Ở Odin, nó lại đã dần dần đạm ra mọi người tầm nhìn. Cho nên, cho dù rõ như ban ngày đi ở trên đường, bọn họ cũng không trước kia như vậy khẩn trương. Đinh, một tiếng, cảm ứng môn tự động mở ra. Ninh Tịnh ôm một cái túi giấy đi ra khỏi thực phẩm cửa hàng. Nhưng thoái biến túi giấy trang mấy cây thơm ngào ngạt trường điều bánh mì. Mới ra lò không lâu, còn mạo hiểm nhiệt khí. Cửu Ngộ ngồi ở phố đối diện trụ cầu thượng, tuyết trắng thời trang trẻ em áo choàng da lông cao cấp ở gió lạnh mềm mại mà đong đưa. Xõa tung tiểu tóc quăn bị nhét vào đỉnh đầu mũ len. Màu trà mắt tròn còn có chút đỏ lên. Ninh Tịnh đến gần hắn, hiến vật quý dường như quơ quơ túi giấy. Xem, mới mẻ ra lò bánh mì, ta còn làm lão bản rót mật ong ở mặt trên, tinh tế thời đại sau. Nhân loại không ngừng mở ra vũ trụ thăm dò kỷ nguyên mới. Đem càng nhiều không biết lãnh thổ quốc gia nạp vào bản đồ. Chỉ là, dân chúng sinh hoạt hàng ngày, trừ bỏ bên người nhiều ngoại tinh nhân, ngoại tinh thương phẩm bên ngoài, kỳ thật cũng không có sinh ra chất biến hóa. Liền tỉ như nói nhân loại nhũ đầu, rõ ràng tại rất sớm trước kia, viện khoa học liền phát minh ra dinh dưỡng cân đối, khẩu vị đa dạng, giá cả vừa phải dùng ăn ngưng keo dinh dưỡng dịch, thả xuống nhập thị trường. Nhưng là, sự thật chứng minh, loại này nhân công sản vật vị áp xúc thực phẩm cũng không có đã chịu rộng khắp hoan nghênh. Trừ phi không có lựa chọn khác, tỉ như nói muốn đi điều không sinh chứng địa phương khoa khảo. Tiến hành nhân thể lãnh đống thuật trước dùng dinh dưỡng dịch gột rửa tiêu hóa nói. Nếu không, mọi người đều sẽ mua càng tốt ăn truyền thống đồ ăn. Bằng về bằng, liền ở Ninh Tịnh cùng Cửu Ngộ đứng dậy, vừa nói vừa cười mà ở trong đám người xuyên qua mà qua. Sau lưng cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một cái bởi vì kinh nghi cùng kích động mà có chút biến điệu thanh âm. Lưu Khắc Lạc Tư. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ cỏ lau, tịch, tư hiên địa lôi, du ba, du, hết chương.